Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Quý Quân Hoa đi vào giáo vụ chỗ thời điểm, liền thấy Lục Linh Bảo đang ngồi ở trưởng phòng văn phòng chờ. Giáo vụ chỗ Dương trưởng phòng đang ở dựa bàn công tác. Xem nàng tiến vào, Dương trưởng phòng ngẩng đầu lên, một bộ việc công xử theo phép công miệng lưỡi hỏi. Quý lão sư, vị này Lục Linh Bảo đồng học nói, nàng đối chính mình thành tích có nghi hoặc, ngươi không cho nàng phúc tra bài thi, ngươi nói như thế nào? Quý Quân Hoa đối mặt lãnh đạo đó là tuyệt đối thái độ khiêm cung. Một khuôn mặt cười thành một đóa cúc hoa. Dương trưởng phòng, lớp học sự tình lấy tới quấy rầy ngài thật là xin lỗi thật sự. Đứa nhỏ này chính là quá nóng vội. Ta lúc ấy chủ yếu là chính vội vàng làm nàng hôm nào tới cha. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cáo trạng bẩm báo ngài nơi này tới. Nói xong nàng lại chuyển hướng Lục Linh Bảo. Trong ánh mắt hỗn loạn vụn băng, trên mặt lại mang theo nhìn như hòa ái tươi cười. Lục Linh Bảo đồng học, nếu ngươi đối chính mình thành tích có nghi hoặc, vậy làm cho giáo vụ trưởng phòng mặt chính mình nhìn một cái bài thi đi, nàng đem bài thi đặt ở. Dương trưởng phòng bàn làm việc thượng, kia bài thi thượng nhiễm thấu hơn phân nửa biên màu đen mặc tí nháy mắt đoạt đi trong văn phòng hai. Người lực chú ý, Linh Bảo nhướng mày, khó trách như vậy tự tin đâu. Nguyên lai là đã có ứng đối sách lược. Dương trưởng phòng, ngài xem đi, đây là vị này Lục đồng học bài thi. Mặt trên giản đáp đề đều bị mực nước hồ, căn bản nhìn không tới viết cái gì. Ta cho nàng 60 phân đã là tận tình tận nghĩa. Nhưng nàng ngày thường biểu hiện cũng thực bình thường, cho nên tổng hợp xuống dưới cũng chỉ được 61 phân. Quý Quân Hoa một bộ thông tình đạt lý bộ dáng. Cùng Dương trưởng phòng giải thích nói, ép đại cuối kỳ điểm từ hai bộ phận cấu thành, ngày thường biểu hiện chiếm 20% đến 40. Cuối kỳ thi viết thành tích chiếm 60% đến 80. Áp dụng loại nào tỷ lệ giống nhau đều là khoa nhậm lão sư tự hành quyết định. Quý Quân Hoa cửa này vi mô kinh tế học còn lại là chọn dùng 4-6 tỷ lệ. Dương trưởng phòng thân sắc tựa hồ có chút khó xử. Cái này Lục Linh Bảo đồng học là hiệu trưởng làm hắn tiếp đãi. Rất có thể cùng hiệu trưởng có điểm cái gì quan hệ. Nhưng này bài thi hô thành như vậy, nhân gia lão sư cấp điểm cũng không nhưng chỉ trích a. Linh Bảo đi lên trước tới, chỉ vào bài thi thượng mực nước nói, ta khảo thí đáp lại, dùng chính là trung tính bút, không có bút máy cũng căn bản không có khả năng mang mực nước bình. Không biết lớn như vậy một bãi mực nước là nơi nào tới đâu. Trung tính bút cùng bút máy viết ra tới chữ viết đều không sai biệt lắm. Mắt thường khó có thể phân biệt, Quý Quân Hoa đúng lý hợp tình, Lục đồng học. Chính ngươi làm dơ bài thi, nên gánh vác hậu quả. Hiện tại đùn đẩy chống chế là vô dụng, Lục Linh Bảo cười như không cười. Ngươi xác định cái này mực nước là ở trường thi thượng ta chính mình làm cho. Không phải chính ngươi còn có thể có ai, mặc kệ là thu bài thi lão sư vẫn là ta bắt được bài thi sau. Đều đem bài thi bảo tồn đến hảo hảo. Hảo, nếu quý lão sư như vậy khẳng định. Chúng ta liền tìm người tới giám định một chút đi, nói xong. Nàng liền tùy tay gạt ra một chiếc điện thoại. Uy, Tề Mục sao, người giúp ta ở cục công an giám định khoa kêu hai người đến ép đại giáo vụ chỗ văn phòng tới. Ta phải tiến hành nét mực thời gian giám định. Ân, tính thiếu ngươi một ân tình, Tề Mục là quốc an. Cùng công an bên kia quan hệ cũng thực chặt chẽ, tương đối hảo điều động nhân thủ. Bằng không nàng trực tiếp báo nguy, phải chờ tới giám định kết quả vậy yêu cầu lâu lắm thời gian. Tề Mục đối với Linh Bảo sẽ gọi điện thoại hướng hắn xin giúp đỡ vẫn là thực kinh hỉ. Vội vàng quan tâm hỏi, sự tình rất khó xử lý sao, nếu không ta cũng mang điểm người lại đây. Không khó, chỉ cần giám định khoa người mang thiết bị tới là được. Người không cần tới, nàng cụ thể nói tình huống. Tề Mục liền đáp ứng lập tức đã kêu người lại đây. Linh Bảo treo điện thoại, đối Quý Quân Hoa nói, nếu quý lão sư đối chính mình làm sự tình không chút nào chột dạ. An vị ở chỗ này chờ giám định kết quả đi, thấy Linh Bảo khí định thần nhàn bộ dáng. Quý quân Hoa có chút không ổn dự cảm, cái này Lục Linh Bảo, như thế nào phẳng phất xem thấu hết thảy dường như, hơn nữa, nàng thật sự có thể gọi tới cục công an giám định khoa người sao? Nàng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại cường tự chấn định, người đứa nhỏ này nói cái gì, ta có cái gì hảo tâm hư? 40 phút sau, một chiếc xe cảnh sát tới đại lâu phía dưới. Hai cái giám định khoa người nâng thiết bị lên lầu, bên người còn đi theo hai gã cảnh sát, Quý quân Hoa rốt cuộc hoảng sợ, cái này Lục Linh Bảo, một chiếc điện thoại là có thể gọi tới công an người. Nàng có phải hay không đối nàng bối cảnh ngộ phán, này nơi nào giống không hề bối cảnh bình dân gia đình hài tử. Mấy cái công an nhân viên hướng Dương chủ nhiệm đưa ra giấy chứng nhận, liền bắt đầu dò hỏi tình huống. Dương chủ nhiệm vừa thấy quả nhiên là cục công an người. Mặt lộ vẻ xin lỗi. Trường học điểm này việc nhỏ còn phiền toái các vị đồng chí đi một chuyến. Thật là xin lỗi, chính là này chương bài thi. Phiền toái các vị kiên định một chút, mặt trên mực nước rốt cuộc là khi nào lộng đi lên. Hắn minh bạch Lục Linh Bảo ý tứ, nàng hoài nghi là Quý quân Hoa lão sư đối nàng cấp phân không công chính. Hiện tại giáo vụ chỗ muốn tra, liền cố ý ở bài thi thượng bắt mực nước, công an người thật sự tới, này liền không phải một chuyện nhỏ. Hắn gọi điện thoại cấp hiệu trưởng hội báo, 5 phút đồng hồ sau, hiệu trưởng cũng tới, này tư thế làm Quý quân Hoa càng thêm đứng ngồi không yên. Trong văn phòng máy sưởi thổi, nàng thế nhưng ngày mùa đông bắt đầu đổ mồ hôi, công an nhân viên thực mau ra giám định kết quả. Này chương bài thi thượng mực nước, căn cứ chúng ta dụng cụ thí nghiệm, dính vào trang giấy thượng thời gian sẽ không vượt qua 3 giờ, 3 cái giờ. Là ai vì cái gì nguyên nhân ở bài thi thượng bắt mực nước? Không cần nói cũng biết, Quý lão sư, ngươi nói như thế nào? Hiệu trưởng mở miệng hỏi, sắc mặt thật không đẹp, Lục Linh Bảo là cái gì bản lĩnh, hắn chính là chính mắt chứng kiến quá. Như vậy học sinh ở chính mình trường học đọc sách là bao lớn tiện lợi. Không nghĩ tới thế nhưng bị lớp học lão sư ngầm làm khó dễ. Này không phải thuần túy cấp trường học tìm phiền toái sao? Người là nàng gọi tới, khẳng định sẽ cố ý làm kết quả thiên hướng nàng a. Đặc quyền giai cấp tưởng ức hiếp bình thường dân chúng nhiều dễ dàng. Quý quân Hoa hoàn toàn mất đi chấn định, bắt đầu trả đũa. Bôi nhọ cục công an cảnh vụ nhân viên, giám định khoa nhân viên công tác tức khắc liền không phục. Người đây là đang nói chúng ta tạo giả. Bọn họ tuy rằng là cái kia kêu Lục Linh Bảo học sinh thông qua quan hệ tìm người gọi tới. Giám định kết quả lại là thật đánh thật a. Hiệu trưởng vội vàng trấn an hai câu. Sau đó hàn một khuôn mặt nhìn về phía Quý quân Hoa. Nếu Quý lão sư đối kết quả chân thật tính có điều hoài nghi. Vậy làm hóa học viện phòng thí nghiệm lão sư tới lại làm một lần giám định đi. Bất quá, Quý lão sư cần phải nghĩ kỹ rồi. Hiện tại thẳng thắn, còn có thể từ nhẹ xử phạt. Nếu là hóa học viện cũng ra kết quả, cũng đừng quái trường học không cho ngươi lưu thể diện. Quý quân Hoa rốt cuộc khiêng không được. Chính nàng làm sự tình chính mình rõ ràng. Cho dù hóa học viện lão sư tới xét nghiệm, cũng vẫn như cũ sẽ là đồng dạng kết quả. Mực nước là ta bát, cái này học sinh ngày thường quá kiêu ngạo, ta không quen nhìn nàng, tưởng cho nàng cái giáo huấn kia nàng thực tế cuốn mặt điểm hẳn là nhiều ít. Hiệu trưởng hỏi, 97 phân, Quý quân Hoa thành thật địa đạo. Sau đó bắt đầu nhận sai, hiệu trưởng, Dương chủ nhiệm, lần này ta xác thật làm sai, ta nguyện ý viết kiểm điểm thư cũng hướng Lục Linh Bảo đồng học xin lỗi. Việc đã đến nước này, cùng lắm thì bị phê bình hai câu, lại nói lời xin lỗi, bằng không còn có thể đem nàng khai trừ sao. Nghe thấy cái này điểm, liền giáo vụ nơi trốn mặt dài thượng đều banh không được. 97 phân, như vậy ưu tú học sinh, bởi vì cá nhân ân oán cư nhiên tưởng cho nhân gia lộng cái không đạt tiêu chuẩn. Này cũng quá trắng trợn táo bạo, ỷ vào lão sư trong tay về điểm này quyền lực. Tùy ý khi dễ học sinh, quả thực lệnh người giận sôi. Kiểm điểm thư, hừ, ngươi cho rằng một phong kiểm điểm thư là có thể tính. Ngươi làm ra như thế ác liệt sự tình, sư đức bại hoại, chúng ta ép đại không dám lưu ngươi. Chính ngươi viết từ chức tin đi. Hiệu trưởng mở miệng nói. Cái gì? Quý quân Hoa vẻ mặt khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hiệu trưởng sẽ cho nàng như vậy trọng xử phạt. Ngươi cư nhiên muốn khai trừ ta. Làm chính nàng từ chức. Này chỉ là vì thể diện tốt nhất xem mà thôi. Cùng khai trừ có cái gì khác nhau? Nàng nhìn nhìn Lục Linh Bảo. Lại xem nàng gọi tới công an nhân viên. Trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Xem ra cái này Lục Linh Bảo đồng học lai lịch không nhỏ a. Liên hiệu trưởng cũng muốn lấy lòng. Đường đường một cái cả nước danh giáo hiệu trưởng. Làm ra loại này khúm núm nịnh bợ sự tình. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Khai trừ ta, có thể, nhưng các ngươi này đó ô tao sự tình ta toàn bộ đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng cấp truyền thông. Làm cả nước nhân dân đều đến xem các ngươi sắc mặt. Nàng có cái bằng hữu là một cái nổi danh video trang web chủ biên. Nàng cũng không tin như vậy trường học còn dám khai trừ nàng. Thấy cái này lão sư còn ở uy hiếp hắn. Hiệu trưởng trong cơn giận dữ. Trường học đã cho ngươi để lại mặt mũi. Nếu ngươi không cần, vậy dựa theo bình thường lưu trình xử lý. Quý lão sư muốn đi cho hấp thụ ánh sáng vậy đi. Loại sự tình này ngươi đã không phải lần đầu tiên làm. Năm rồi học sinh cử báo tin ta còn cho ngươi lưu trữ đâu. Nhìn xem đến lúc đó là ai bị khẩu chu bút phạt. Ngươi loại này phẩm đức bại hoại người. Ta xem về sau còn có nào sở trường cao đẳng nguyện ý mướn. Trước kia hắn hiệu trưởng hộp thư liền thu được quá vãng giới học sinh thư nặc danh. Nói bị vị này quý quân Hoa lão sư làm khó dễ. Treo khoa. Hắn lúc ấy còn chuyên môn ở trường học khai đại hội thời điểm nói. Làm các lão sư phải công chính, không thể bởi vì cá nhân ân oán liền khó xử nghiêm túc học tập học sinh. Lại không nghĩ rằng, cái này quý quân Hoa, là càng làm càng quá đáng. Nếu nàng thái độ như thế ác liệt, không bằng liền dùng nàng tới sát kê cảnh hầu, lấy ép đại nội quy trường học, lão sư đối học sinh quyền hạn sát thật quá lớn. Khó bảo toàn có cá biệt cướp chuột, dùng này phân quyền lực tới làm ra chút ô tao sự. Bại hoại trường học thanh danh, hiện tại trọng chỗ một cái, xem ai về sau còn dám như vậy quá phận. Nói xong lời này, hiệu trưởng lập tức gọi điện thoại kêu tương quan nhân viên tới mở họp. Lại là muốn lập tức đối quý quân Hoa làm ra xử phạt. Nếu thật sự bị trường học khai trừ, còn công bố bị khai trừ nguyên nhân. Kia nàng ở trường cao đẳng này một khối thanh danh liền tính hoàn toàn hủy hoại. Về sau căn bản không có khả năng lại có trường học nguyện ý mướn nàng. Liên tính là xí nghiệp, nhìn đến nàng hồ sơ thượng loại này hắc lịch sử, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến hảo công tác, như vậy nàng tiền đồ liền hoàn toàn xong đời. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, quý quân Hoa vội vàng chịu thua thêm trốn tránh trách nhiệm. Hiệu trưởng, đều là lại chủ nhiệm sai sự ta làm. Không phải ta cố ý phải vì khó cái này đồng học. Không nghĩ tới còn có phía sau màn độc thủ. Hiệu trưởng nhíu nhíu mày. Cái nào lại chủ nhiệm? Tài chính hệ lại Vinh Tùng chủ nhiệm. Trường học đều phải khai trừ nàng. Nàng nơi nào còn lo lắng cùng lại Vinh Tùng về điểm này giao tình. Chạy nhanh đem đầu sỏ gây tội đẩy ra. Cho nàng chia sẻ hỏa lực. Nàng lúc này cũng ý thức được Lục Linh Bảo thân phận không tầm thường. Vội vàng hướng nàng xin lỗi. Lục đồng học, đều là lão sư mỡ heo che tâm. Làm ra loại này hồ đồ sự. Nhưng đây đều là lại Vinh Tùng sai xử ta. Ta vốn dĩ cùng ngươi không oán không thù a. Ta lập tức cho ngươi đem điểm sửa trở về. Lập tức sửa trở về. Ngươi tha thứ ta, không thể làm ta bị trường học khai trừ a. Linh Bảo thấy nàng đã bị dọa sợ, nhưng thật ra vô tâm khó xử loại này lính hầu. Trường học quyết định ta không can thiệp, ấn bình thường lưu trình xử lý có thể. Hơn nữa, cũng phải nhìn xem lại chủ nhiệm nói như thế nào a. Nháo đến lớn như vậy, lại Vinh Tùng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn bị gọi vào giáo vụ chỗ văn phòng, Nghe xong hiệu trưởng theo như lời, vẻ mặt kinh ngạc, hiệu trưởng, ta cùng Lục Linh Bảo đồng học chưa từng ăn Tết, sao có thể làm quý lão sư đi khó xử nàng. Sau đó lại đối quý quân hoa nói, quý lão sư, ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ a, như thế nào có thể vô duyên vô cớ vu khống người tốt đâu. Như vậy, thật là vô tội cực kỳ. Nếu không phải Linh Bảo đã từ quý quân hoa mệnh bàn đọc vào tay lúc ấy tình huống, chỉ sợ đều phải cho rằng hắn nói chính là thật sự. Quý quân hoa nơi nào tới chứng cứ, nghe được lời này, hận không thể nhào lên đi cắn chết hắn. Là ngươi nói, ta giúp ngươi làm Lục Linh Bảo không đạt tiêu chuẩn, ngươi khiến cho ta tham dự quân an chứng khoán hạng mục. Ngươi hiện tại trở mặt không biết người, lại vinh tùng ngươi cái tiểu nhân. Đúng rồi, ngươi là bởi vì ngươi cháu ngoại gái sự tình, ngươi cháu ngoại gái bị khai trừ trước cùng Lục Linh Bảo đồng học có xích mích. Ngươi nàng ghi hận trong lòng, nàng đột nhiên nhớ tới này một chuyện tới. Nàng thực minh bạch, nếu có thể chứng thực là Lại Vinh Tùng sai xử, kia nàng xử phạt liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghe được lời này, hiệu trưởng trên mặt lộ ra chút hoài nghi thần sắc, hắn nhớ tới Vu Ngải Kỳ bị khai trừ việc này. Cùng Lục Linh Bảo chi gian một chút liên hệ, làm thân nhân, Lại Vinh Tùng khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo. Lại Vinh Tùng lại là cái cáo già, vẻ mặt trấn định, hiệu trưởng, ta cháu ngoại gái bị khai trừ, đó là chính nàng gieo gió gặt bão. Ta nhưng cho tới bây giờ không trách quá ai, ta ở trường học công tác nhiều năm như vậy, ngày thường làm người như thế nào ngài là nhìn đến. Ta có từng vì cá nhân ân oán khó xử quá học sinh. Hắn biết quý quân hoa không có chứng cứ, tự tin 10 phần thật sự, ngược lại là quý quân hoa lão sư, liền ta đều có điều nghe thấy, thường xuyên ở cuối kỳ khảo thí thời điểm, khó xử ngày thường không quen nhìn nữ sinh, làm nhân ra quải khoa, hiện tại gặp được ngạnh cha, vì thoát tội liền tới dính líu ta, ta thật đúng là so đậu Nga còn hoan uổng. Nếu quý quân hoa đều đã bán đứng hắn, hai người đã xé rách mặt, Lại Vinh Tùng đương nhiên không có khả năng giữ gìn nàng. Ngược lại trả đũa tới chứng minh chính mình trong sạch, cứ như vậy, quý quân hoa tội danh liền không thể cãi lại, biết nàng chỉ là cái quân cờ. Linh Bảo cũng không tính toán vì điểm này việc nhỏ đem người sao thượng tuyệt lộ. Quý quân hoa lão sư có thể tự chủ từ trước, bất quá. Trường học bên trong vẫn là phải đối mặt khác đem việc này nói rõ. Miễn cho về sau lại có học sinh tao ương, thấy hiệu trưởng cùng giáo vụ nơi trốn trường đồng ý. Nàng nói chuyện, Linh Bảo lại cảnh cáo quý quân hoa một câu. Ngươi về sau nếu là lại làm chuyện xấu như vậy, cũng đừng trách ta đem ngươi ở ép đại sự tình thọc ra tới, không dám. Không dám, quý quân hoa vội vàng nói. Có thể không ở hồ sơ thượng lưu lại vết nhơ, đã là tìm được đường sống trong chỗ chết, ăn lớn như vậy cái mệt, nàng về sau nơi nào còn dám không thu liễm mân y bất quá. Trong lòng lại là đem Lại Vinh Tùng hận đến tận xương tủy. Nàng giúp hắn làm việc, kết quả lại bị hắn phản cắm một đao. Lại Vinh Tùng, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Không có chứng cứ. Trường học đương nhiên cũng không có khả năng vì thế xử lý một cái ở giáo công tác vài thập niên. Lão công nhân viên trước, hiệu trưởng trong lén lút đối Linh Bảo tỏ vẻ xin lỗi. Cũng bảo đảm về sau tuyệt không sẽ lại làm Linh Bảo ở trường học chịu như vậy ủy khuất. Linh Bảo đảo cũng không vì khó hắn. Trường học có trường học khó xử. Ta lý giải, việc này liền như vậy thôi bỏ đi, nếu trường học không thể xử lý. Kia nàng liền đành phải chính mình tự mình động thủ, Lại Vinh Tùng khó xử nàng hai lần, học bổng sự tình là một lần, hiện giờ lại là một lần, nàng đương nhiên là muốn đánh trả, Bạch Đế Sơn thần nhưng cho tới bây giờ đều không phải bánh bao. Linh Bảo từ giáo vụ chỗ văn phòng đi ra, thấy Lại Vinh Tùng còn đứng ở dưới lầu, đánh giá nàng ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nàng cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa. Ở trên hư không trung vẽ một chương vận đen phù, đánh vào Lại Vinh Tùng trên người. Loại này phù, có thể cho hắn trong tương lai 10 ngày nội, vận thế đều ở vào đê mê trạng thái. Làm gì đều không thành công. thậm chí hội ngộ thấy thực xui xẻo sự tình. Bất quá, cụ thể như thế nào cái xui xẻo pháp, liền phải xem chính hắn rốt cuộc sẽ làm chút chuyện gì. Lại Vinh Tùng trong lòng có chút phạm nói thầm, từ hồ sơ tới xem, Lục Linh bảo này nữ sinh xuất thân thực xa xôi nông thôn. Đi học năm còn xin khóa học bổng, thực rõ ràng chính là cái nghèo khó sinh, nhưng hôm nay xem hiệu trưởng thái độ, thế nhưng đối nàng như thế khách khí, là bởi vì có cảnh sát ở đây quan hệ sao? Cần phải nói là bởi vì người ngoài ở đây, cố ý bình dị gần gũi, lại không rất giống, kia này Lục Linh bảo, rốt cuộc là có cái gì bối cảnh đâu. Đơn giản sở hữu khó xử Lục Linh bảo sự tình, hắn cũng chưa tự mình ra mặt, cũng không cùng nàng phát sinh quá xung đột, như vậy hắn hẳn là có thể từ nàng nơi đó bộ ra lời nói đến đây đi. Hắn chính nghĩ như vậy, liền thấy này nữ sinh nhìn hắn, vươn ra ngón tay ở không trung vẽ vài cái, chiều hắn phương hướng đẩy, sau đó mặt lộ vẻ tươi cười, lại lão sư, chúc ngươi vận may, lại Vinh Tùng nghi hoặc một hồi. Lại nghĩ không ra nàng là có ý tứ gì, nhưng trước mắt Quý Quân Hoa đã tai, mặt khác mấy cái lão sư nơi đó, chỉ sợ muốn tạm hoãn kế hoạch, vạn nhất thật là cái gì đắc tội không nổi người, hắn vì xả giận bồi thượng chính mình, vậy quá không đáng giá, nhưng mà hắn hiện tại thu tay lại cũng đã chậm ni 3 ngày sau. Trường học liền truyền ra tin tức. Tài chính hệ chủ nhiệm Lại Vinh Tùng ở mộ cao cấp hội sở phiêu sướng bị bắt. Tài chính vòng rất nhiều người vốn chính là thường ở bờ sông đi. Lại Vinh Tùng cũng thường xuyên cùng những người này cùng nhau gặp dịp thì chơi. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ như vậy xui xẻo. Thường đi hội sở, thế nhưng gặp quét hoàng đánh phi, đem bọn họ toàn bộ tận diệt, làm trường cao đẳng lão sư. Phiêu sướng ảnh hưởng là phi thường ác liệt, nếu là không thể đem việc này cấp áp xuống đi, hắn chỉ sợ sẽ liền công tác đều giữ không nổi. Lão bà, ta sai rồi, ta bảo đảm về sau không hề phạm. Cách song sát, Lại Vinh Tùng đối thê tử thề, nhận sai thái độ phi thường hảo, sau đó khẩn cầu thê tử nhiều giao điểm tiền, đem hắn chuộc đi ra ngoài, vì nhà của chúng ta tương lai. Ta không thể lưu lại án đế a, bằng không trường học bên kia công tác liền giữ không nổi. Hắn thê tử sắc mặt lạnh băng, lấy ra di động đặt ở trước mặt hắn, Lại Vinh Tùng vừa thấy, tức khắc cái trán đổ mồ hôi, chỉ thấy kia di động thượng, rõ ràng là một nhà nổi danh video trang web tin tức trang báo. Thêm thô tin tức tiêu đề viết ép đại tài chính hệ chủ nhiệm phiêu sướng bị trào. Sắc tình hội sở ẩn thân xa hoa biệt thự, thế nhưng chỉ tên nói họ đem hắn cấp điểm ra tới. Trong nháy mắt, hắn trong lòng chỉ có hai chữ, muốn xong, vốn dĩ tài chính vòng luẩn quẩn thường xuyên xuất nhập các loại hội sở cũng là chuyện thường. Trường học cũng chưa chắc không có đồng sự cùng lãnh đạo biết. Nhưng như vậy thông báo thiên hạ, bị toàn xã hội đều biết, đó chính là cực đại gièm pha. Trường học vì bảo toàn thanh danh, tuyệt đối sẽ trực tiếp khai trừ hắn. Quả nhiên, chờ hắn một tuần sau từ câu lưu sở ra tới, liền thu được trường học thôi giữ chức vụ thông chi thư. Mất đi danh giáo tài chính hệ chủ nhiệm thân phận, hắn ở xí nghiệp cũng trở nên không nổi tiếng. Thế nhưng liền hắn đã từng kiêm chức công ty, cũng cùng nhau đuổi việc hắn, nói hắn thanh danh không hảo sẽ ảnh hưởng bọn họ công ty hình tượng. Trong lúc nhất thời, hắn lại là liền cái công tác đều tìm không thấy. Thê tử cũng nháo muốn cùng hắn ly hôn. Sinh hoạt hoàn toàn thành một cuộn chỉ rối. Biết được hắn cái này kết cục, Quý Quân Hoa trong lòng vô cùng vui sướng. Lại Vinh Tùng, không nghĩ tới chính mình báo ứng tới nhanh như vậy đi. Nàng bởi vì giúp hắn vội bị bắt từ trước, Lại Vinh Tùng chẳng những không giữ gìn nàng. Ngược lại cắn ngược lại nàng một ngụ mà ni nàng lúc ấy liền thề muốn trả thù. Nào biết Lại Vinh Tùng chính mình nhược điểm đưa đến nhanh như vậy. Không hai ngày liền phiêu sướng bị bắt, nàng đem việc này hướng truyền thông bằng hữu kia một thọc. Tức khắc làm Lại Vinh Tùng có tiếng, hiện tại Lại Vinh Tùng so nàng thảm nhiều, trực tiếp thân bại danh liệt, sao xử lý Lại Vinh Tùng. Kế tiếp Linh bảo thành tích quả nhiên không lại ra cái gì vấn đề. ngày đó xem qua lại Vinh Tùng mệnh bàn, biết được hắn sau lưng còn có Thường gia vị kia phu nhân sai xử. Linh Bảo liền quyết định ở Ly giáo trước cùng nhau giải quyết. Nhưng mà việc này lại có chút phức tạp, có câu nói kêu ném chuột sợ vỡ đồ, đánh lão thử sợ nát bình ngọc, muốn giải quyết hoành hành ngang ngược Trịnh Thu Lan cùng Thường Thiến Thiến. Căn bản nhất biện pháp chính là làm các nàng mất đi tài phú quyền thế. Nhưng sáng tạo Tây Sơn tập đoàn, là Thường Thiến Thiến gia gia Thường Hải Vân, người này là cái đại từ thiện gia, mỗi năm đều sẽ cấp các loại bệnh tật quỹ hội quyên rất nhiều tiền. Còn luôn là cấp dưỡng lão viện, cô nhi viện đưa đi vật tư, trợ giúp rất nhiều khó khăn ốm yếu người, có thể nói là thiện hạnh vô số, phúc đức thâm hậu, nếu là bởi vì hắn kia không cười cháu gái cùng con dâu. Bởi vì chính mình bản thân tư oán, liên tổn hại một cái người lương thiện vất vả sáng lập gia nghiệp. Này có bội thiên đạo, cũng không phù hợp chính mình nguyên tắc, nghĩ tới nghĩ lui. Linh Bảo quyết định làm vị này Thường lão gia tử chính mình đi xử trí chính mình việc nhà. Vì thế, nàng viết một phong thơ, nói rõ chính mình phong thủy sư thân phận, hơn nữa viết rõ Thường Thiến Thiến cùng Trịnh Thu Lan ác hành. Thỉnh hắn ước thúc người nhà, nếu các nàng mẹ con lại gây chuyện, nàng liền toàn bộ Thường gia cùng nhau giáo huấn, đem tin ném vào Thường lão gia tử thư phòng, nàng liền bước lên về nhà phi cơ. Năm nay ăn Tết, trong nhà có một cọc hỷ sự, tỷ tỷ Linh Tú cùng tương lai tỷ phu gia đã ở bắt đầu thương nghị hôn sự. Ăn Tết phía trước, nhà trai cha mẹ sẽ tới trong nhà tới cầu hôn, tháng riêng hẳn là liền sẽ ở nhà trai gia làm hỷ sự. Hoài chờ mong tâm tình, Linh Bảo trở về nhà, mà nàng một phong thơ, cũng ở Thường gia khiến cho một hồi phong ba. Hết chương.